Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 26, ô dung mới thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện qua đi, tất cả trở về sân trường, cũng như nguyên tắc vậy. Azazel bị mất đi một cánh tay, còn ả đàn bà kia thì xong rồi. Ha, ban nãy hai tên kia có chạy ngang qua, con khỉ kia vừa đi vừa cười vô cùng thích chí. Hắn cho cậu chỗ tốt gì à? Azazel khuôn mặt mỉm cười nhìn ba người cười nói. Chỗ tốt, chốt tốt, ở đâu ra chỗ tốt vậy? Kenji trong lòng lại một trận tức giận, ban nãy nhưng mẹ nó là phân thân của con khỉ biến hóa, không nghĩ đến 72 phép lại như vậy khủng, hoàn toàn qua mặt được 5 người. Đúng vậy là pháp thuật của con khí kia, hai tên kia sớm đã tìm được kế chạy thoát từ đầu, đơn giản bọn hắn cũng không muốn đánh không phải là sợ. Kenji âm thầm nhổ nước bọt nguyền rủa hai tên kia, âm thầm thề thêm lần sau gặp lại phải đánh cho kêu cha gọi mẹ cái thể loại kia. Không có vui vẻ gì, ba người kỳ gì ký lệ ta còn trở về ngủ. A ha, Mikio cười tay sờ sờ cầm một cái, nhìn Kenji biểu cảm có chút buồn cười. A, Michael về ngươi cố gắng sửa cái kia hệ thống đi, cô gái ngốc nghếch này vẫn là ưa thích cầu nguyện đấy, tuy rằng đã thành quỷ, nói xong Kenji lại chỉ bên cạnh Zenovia đang ôm đầu. Đúng vậy, Michael, Sama xin ngài cho phép bây giờ cầu nguyện nữa. Issei cũng khẩn cầu nhìn phía Michael nói, không khỏi khiến bây giờ cảm động không thôi. Còn nữa, có thể hay không Kenji? Senpai, ta không Kenji, Sama, ngài có thể bỏ đi lời nguyền trong cơ thể ta không? Thực sự ta đã thay đổi a, ta không còn là cái kia con rậm nữa. Issei đau khổ hướng Kenji cầu xin, cùng bây giờ hẹn hò nhưng hắn không có sơ múi được cái gì đây, mỗi lần nổi hứng một cái là một trận đầu đau nhức, cũng không nên trách Kenji a, trách thì trách con rồng kia thôi, Kenji cũng không có đặt quy tắc lên người hắn. Ngươi chỉ có thể nhìn nữ nhân chấp nhận ngươi, còn lại không có khả năng, hiểu. Kenji không mặn không nhạt một câu nhìn Issei, cuối cùng dắt theo Sona, Akeno, Koneko, Kuina, Rias, Inzai, Zenovia rời đi, còn lại ngốc lăng tại chỗ. Cậu bị Kenji, Dono nguyền rủa sao, tại sao ta không cảm nhận được chút gì, mà cũng không có dấu hiệu pháp thuật đặt lên người cậu. Michael kinh ngạc nhìn cái này thanh niên có chút không hiểu hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Issei ảo não không thôi, bất quá nếu có cơ hội thay đổi vậy bản thân cũng nên thay đổi làm người nghiêm túc đi, không thể như cũ trước kia con rậm nữa, dù sao có ai giờ tốt bụng cũng thật vui sướng, ai có thể nghĩ một tên như mình cũng có gấu như vậy xinh đẹp. Kenji trở về lại phân biệt từng người đi nghỉ ngơi chuẩn bị buổi tiếp theo luyện tập. Kenji thì câu thông hệ thống rồi. Hệ thống, dung nhập Excalibur cùng Escalon làm một. Keng, dung nhập hai thanh thánh khí đẳng cấp SSS tiêu tốn 1.000.000 điểm tích lũy có hay không dung hợp? Có, hệ thống trừ đi 1.000.000 điểm tích lũy hiện tại còn lại 13.500.000 điểm tích lũy, thánh khí dung hợp trong vòng 120 phút xin túc chủ kiên nhẫn đợi. Hừm, Kenji nhìn bên cạnh Uzum ngủ như chết mà bộ dáng có chút buồn cười không khỏi cảm khái, Kimiko còn có thể tạo ra thân thể giúp một lần nữa hồi sinh, nhưng cái này Uzum có thể hay không biến thành người bình thường. Hệ thống có thể hay không để Uzum trở thành người bình thường. Có thể, trước hết phải tách hoàn toàn liên kết linh hồn của túc chủ với thanh kiếm, sau đó tu bổ lại lần nữa thành hoàn chỉnh linh hồn riêng biệt, cuối cùng cải tạo cơ thể, dung hợp lại mới có thể chân chính sống cùng bình thường người không khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần bao nhiêu điểm tích lũy làm tất cả những chuyện đó, nói thẳng một cái giá đi, vòng vo. 3.000.000, làm ngay đi, Kenji không có suy nghĩ nhiều trực tiếp mệnh lệnh, theo Kenji lâu nhất vẫn là Uzum, nghe lời nhất vẫn là Uzum, thật đáng tiếc nếu Uzum chỉ là phấp phới một cái không hoàn chỉnh mảnh vỡ linh hồn. Tiêu hao, 3.000.000 về sau, Kenji ngay lập tức cảm nhận mình và Uzum liên kết bị đứt gãy mất. Đã mất đi hoàn toàn cảm ứng, mà Uzum chính tại đang ngủ bỗng cũng cảm nhận được liên kết đứt gãy, giật mình bật dậy hô lớn. Chủ nhân có chuyện, Uzum hoảng loạn nhìn đông nhìn tây bỗng cảm nhận có gì đó không ổn, bản thân vậy mà từ từ phát sinh biến hóa, cả người cũng không phải hư hư ảo ảo, mà chân chính có hơi ấm. Đây là, ta giải trừ liên kết uẩn dục cho ngươi một thân thể, hoàn chỉnh ngươi mới linh hồn, từ giờ ngươi là người sống, chân chính sống không phải một thanh kiếm. Chủ nhân, ngài tạo cho ta mới thân thể, làm cho ta hoàn chỉnh linh hồn, ta rất cảm ơn, nhưng ta không muốn. Ta không muốn như vậy, ta không muốn cùng ngài cắt đi liên kết, ta muốn cùng chủ nhân ngươi một suy nghĩ, ta muốn cùng chủ nhân ngươi chính chiến, ta muốn ở trên tay ngài tỏa sáng quang huy, đừng vứt bỏ ta chủ nhân, tuy rằng ta không so kiếm mới của ngài mạnh mẽ. Hoặc là ta đã không còn đối chủ nhân có nhiều tác dụng, nhưng ta chính muốn như vậy, ta muốn ở trên tay ngài giết chóc, muốn thành công cụ của ngài. Uzum khóc, nếu ai có thể nhìn đến một thanh kiếm khóc không biết có gì cảm tưởng. Nhưng Kenji không cho là vậy, Ozum có linh tính, có suy nghĩ riêng cho dù cộng sinh suy nghĩ với Kenji, nhưng Kenji cũng không hề cộng sinh suy nghĩ với Ozum. Đừng khóc Ozum, ta không vứt bỏ ngươi, ngươi theo ta lâu nhất là ta quý trọng nhất một trong, ta chưa bao giờ nghĩ vứt bỏ ngươi, sau này ngươi vẫn phải theo ta cho dù liên kết đã bị cắt, ngươi sẽ vẫn vì ta mà sống, ngươi phải theo ta vĩnh viễn. Ta sẽ không bao giờ vứt bỏ ngươi, nhớ kỹ Ozum. Vâng, vì ngài chủ nhân của ta. Ta sống hoặc tồn tại chỉ vì ngài. Ozum nở nụ cười này Kenji đã từng gặp, đó là lần đầu tiên gặp. Được rồi, có thân thể cảm giác thế nào? Cảm giác sao? Dường như rất nặng mà cũng rất nhẹ, có những thứ không nên nghĩ cũng đã bắt đầu xuất hiện, có lẽ là hoàn chỉnh mới linh hồn duyên cớ. Thật nhiều đồ đạc ta cũng cảm giác được sự buồn ngủ hoặc mệt nhọc. Rất nhiều điều mới lạ, Ozum cảm nhận thân thể lại xòe bàn tay ra đánh giá suy nghĩ. Vậy nghĩa là ngươi sống, ngươi chân chính thân thể. Kenji cười nói, rất hài lòng nhìn Ozum, hoa 3 triệu điểm không chút nào phí phạm rồi. Đây là kiếm của ngươi. Kenji từ trong hệ thống không gian hao đi 500.000 điểm tích lũy mua ra một thanh mới kiếm, cho Ozum, cùng nguyên bản Ozum không sai biệt kiếm, tác dụng vô cùng sắc bén, sắc nhất thanh kiếm có thể sánh ngang Dorando, tuy nhiên không có nhiều công dụng băng, nó sắc đến nỗi không thể có vỏ kiếm chỉ có thể thu cất trong không gian, Ozum cũng được Kenji cho một chiếc vòng tay không gian để chứa đựng. Còn có tác dụng khác là hấp huyến cùng linh hồn để huấn dưỡng giống Sikai Ozum nhưng cường đại hơn quá nhiều bởi nó là chuẩn cấp S vũ khí và từ từ có thể thăng cấp nhờ hấp thu linh hồn, càng lên cao khả năng của kiếm sẽ dần dần mở ra theo tính cách của chủ nhân, đây chính là thích hợp nhất Ozum kiếm. Cảm ơn ngươi chủ nhân, kiếm tên Rinku, là kỷ niệm cùng diện phận chúng ta. Ozum cười thật tươi, nâng nhé kiếm cất vào không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ozum kiếm thuật chính là lấy trí nhớ cùng Kenji đã trải qua, có nghĩa hiện tại Ozum kiếm thuật ngang ngửa Kenji và không hề có chút thiếu sót, ngay cả kinh nghiệm thực chiến, bởi hai người cộng minh đã nhiều năm, duy nhất thiếu sót của Ozum chính là ma lực trong cơ thể mới hiện tại cơ hồ là không. Cũng may trí nhớ Kenji vẫn còn đó, có thể từ từ mà bắt đầu lại tu luyện, thân thể mới này cùng Kenji không sai biệt thể chất cùng thiên phú, nên tốc độ so ai khác phải nhanh. Chủ nhân, ta muốn bắt đầu tu luyện, ta trở lại phòng tu luyện rồi. Ozum nói xong lập tức biến mất ngay tại chỗ, nhìn cái này rời đi nữ nhân, Kenji không khỏi mỉm cười lấy. Đi theo ta vài chục năm hẳn là thời gian ngươi nghỉ ngơi đi, ta cần ngươi không phải để chiến đấu, ta cần ngươi là cùng chúng ta bầu bạn cả đời. Không, ta vô hạn tuổi thọ và các ngươi cũng vậy, cho nên cùng ta bầu bạn vĩnh viễn đi. Zenovia, không còn tu luyện sao? Ngươi vậy mà bắt một thanh kiếm. Làm chuyện đó, Zenovia vừa vặn đi ra thấy Kenji tự lẩm bẩm đoạn sau câu chuyện không khỏi rùng mình. Cách chương.